Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 hy vọng cuối cùng. Nhìn đến Liễu Nghĩa Tuấn xông ra ngoài, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng trên mặt đều xẹt qua một nụ cười. Chờ đợi Liễu Thắng Nam chiến thắng trở về mà về, mang đến bọn họ muốn kết quả, là người, a cứu mạng, phanh. Ngoặc kép, chỉ là Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng trên mặt tươi cười còn không có biến mất. Liền nghe được Liễu Nghĩa Tuấn kinh ngạc tiếng kêu, cùng với Liễu Nghĩa Tuấn tiếng kêu sợ hãi. Chung cư cửa phòng bị thật mạnh đóng lại. Liễu Nghĩa Tuấn tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. A a a a, phảng phất giết heo giống nhau thê lương tiếng kêu, ở toàn bộ chung cư bên trong quanh quẩn. Bởi vì là mùa hè, cửa sổ gì đó đều bị Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong đóng lại. Sau đó mở ra điều hòa, toàn bộ chung cư rất là mát mẻ. Cùng mát mẻ tương tự chính là, chung cư cách âm thi thố làm được cực kỳ không tồi. Chung cư chung quanh trống rỗng, cũng không có bao nhiêu người ra. Cho nên bên ngoài người căn bản nghe không được Liễu Nghĩa Tuấn tiếng kêu thảm thiết. Chính là chung cư bên trong người chỉ cảm thấy bên tai quanh quẩn tất cả đều là Liễu Nghĩa Tuấn thê. Lương Thanh âm ni ở Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng hoảng sợ trong ánh mắt. Giang Tâm Thành thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mà ở Giang Tâm Thành trong tay, Liễu Nghĩa Tuấn đang ở xoay tròn không thôi. Bồi Liễu Nghĩa Tuấn cùng nhau xoay tròn còn có Giang Tâm Thành trong tay đoạn kiếm money đoạn kiếm. Như hồ điệp xuyên hoa, xuyên qua Liễu Nghĩa Tuấn hai chân, xuyên qua Liễu Nghĩa Tuấn đôi tay, xuyên qua Liễu Nghĩa Tuấn ngực. Gần một phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem đau hôn mê bất tỉnh Liễu Nghĩa Tuấn ném ra tới. Nặng nề mà quang ngã ở Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng trước mặt. Chính là Liễu Nghĩa Tuấn hai chân hai tay đôi tay đều đã hóa thành sâm bạch cốt. Bị con bướm ăn đi sở hữu huyết nhục. Thậm chí ngay cả ngực vị trí. Cũng nhiều tầng bạch cốt. Lộ ra bên trong khủng bố ngũ tạng. Liễu Nghĩa Tuấn đã hơi thở thoi thóp. Khoảng cách tử vong bất quá mấy cái giờ sự tình. Giang Tâm Thành, ngươi cũng dám như vậy đối đãi với chúng ta Liễu gia người. Ngươi xong đời, ngươi chết chắc rồi. Liễu Nghĩa Phong sợ hãi mà giống to. Bạch Trọng cũng sợ tới mức cả người phát run. Vạn không nghĩ tới Giang Tâm Thành cũng dám đối Liễu Nghĩa Tuấn hạ như vậy độc thủ. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười. Mấy chục phút trước, có một cái ác độc nữ nhân cũng đối ta nói mấy câu nói đó. Bất quá nàng hiện tại kết cục sao? Ha ha, ta biểu tỷ thế nào? Ngươi đem nàng thế nào? Liễu Nghĩa Phong kinh sợ hỏi. Bạch Trọng sắc mặt cũng rất là khó coi. Thắng Nam biểu tỷ chính là luyện cốt cảnh cao thủ. Ngươi khẳng định không phải Thắng Nam biểu tỷ đối thủ Liễu Thắng Nam sao? Nàng hiện tại hẳn là còn nằm ở nào đó xú thủy mương bên trong. Tận tình mà uống xú thủy đi. Giang Tâm Thành lấy ra Liễu Thắng Nam quyền bộ, mang ở chính mình trên tay, dữ tợn mà đi hướng Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng. Thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Ta vốn dĩ tưởng buông tha các ngươi, chính là các ngươi lần nữa mà khiêu khích ta, làm tức giận ta điểm mấu chốt. Như vậy không nói được các ngươi liền đi tìm chết đi, không có khả năng. Ta biểu tỷ thực lực như vậy lợi hại, ngươi sao có thể giết được Thắng Nam biểu tỷ? Liễu Nghĩa Phong khó có thể tin mà kêu lên. Bạch Trọng có lần trước kinh nghiệm, đã lập tức quỳ xuống đi xuống đầu hàng. Giang Tâm Thành, ta đầu hàng, ngươi phóng ta một con ngựa đi. Ta trên người đồ vật đều có thể cho ngươi. Ta không bao giờ sẽ cùng ngươi đối nghịch. Ngươi liền phóng ta lúc này đây đi. Bạch Trọng, ngươi hắn sao đang làm gì? Ngươi thế nhưng cùng hắn đầu hàng. Hắn tính thứ gì? Một cái trấn nhỏ thượng rác rưởi mà thôi. Ta liền ở chỗ này, xem hắn dám như thế nào đối ta. Chúng ta Liễu thị gia tộc cao thủ nhiều như mây. Hắn nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ. Liễu Nghĩa Phong nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một quyền bộ oanh ở trên mặt. Nửa khuôn mặt đều nằm liệt đi xuống. Sau đó là mặt khác nửa khuôn mặt. Sau đó là đầy miệng nha. Còn có ngực, hai tay, đôi tay, hai chân. Liễu Nghĩa Phong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Rốt cuộc nói không nên lời uy hiếp Giang Tâm Thành nói tới. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành rời đi này tòa chung cư. Chung cư chỗ sâu trong tầng hầm ngầm, nằm kề bên tử vong Liễu Nghĩa Tuấn. Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng. Liễu Nghĩa Tuấn toàn thân bạch cốt dày đặc. Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng đều giống như một bãi bùn lầy. Toàn thân cốt cách chặt đứt không biết nhiều ít. Trải qua quá kiếp trước như vậy nhiều thống khổ tra tấn. Giang Tâm Thành thủ đoạn chi tàn nhẫn, không thua kém với bất luận cái gì tà đạo nguyên sĩ. Lấy Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng ba người thương thế. Chỉ cần mấy cái giờ thời gian, bọn họ đều sẽ đã chết. Mà ba người chung quanh không có bất luận cái gì có thể cùng ngoại giới liên lạc, đồ vật. Thậm chí bọn họ liền động đều không thể động đậy. Chỉ có thể sinh sôi mà ở chỗ này chờ chết. Ta hối hận. Bạch Trọng cười thảm. Nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành như thế khủng bố, ta nói cái gì cũng sẽ không chạy tới đối phó hắn. Nếu không nói ta hiện tại hẳn là còn ở Nam Hải Thị hưởng thụ tắm nắng, bồi những cái đó các mỹ nữ ve vặn đánh yêu. Ha ha, Liễu Nghĩa Phong trên mặt xẹt qua oán độc cực kỳ sáng rọi. Yên tâm đi Bạch Trọng, có người sẽ thay chúng ta báo thù rửa hận. Chúng ta Liễu thị gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn về sau nhất định sẽ bị nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn. Đời này kiếp này đều đừng nghĩ lại có ngày lành quá. Ta nguyền rủa hắn. Ta nguyền rủa hắn không chết tử tế được. Ta nguyền rủa hắn cả nhà diệt sạch. Nguyền rủa có cái ngập dùng. Bạch Trọng mắt trợn trắng. Đừng nói loại này nhiều lời. Vẫn là bình thản điểm nhi đi. Nói không chừng còn có thể sống lâu trong chốc lát. Nhiều hô hấp trong chốc lát chung quanh mới mẻ không khí. Hắn sao? Các ngươi tại đây tầng hầm ngầm bên trong giết bao nhiêu người? Như thế nào nơi này không khí nghe như vậy khó chịu không nhiều ít. Mười mấy mà thôi, bất quá một nửa đều là mỹ nữ. Trong đó liền có Lưu Khiết cái kia sao sao sao sao. Cư nhiên dám đảm đương như vậy nhiều người mặt làm chúng ta xuống đài không được. Ha ha, trước hai ngày ta vừa mới hành hạ đến chết nàng. Còn có ca ca ta cũng cùng ta cùng nhau. Nàng chết hảo thảm, so với chúng ta còn thảm hơn đi, ha ha ha ha. Liễu Nghĩa Tuấn đã có chút điên rồi. Nhìn chính mình cánh tay thượng cùng hai chân thượng, còn có ngực xâm xâm bạch cốt. Liễu Nghĩa Tuấn bị dọa điên rồi. Ta muốn tiếp tục giết người. Ta muốn hành hạ đến chết mọi người. Giang Tâm Thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi cả nhà, chết cũng không hối cải. Hắn sao lão tử thật là quá xui xẻo, gặp được các ngươi huynh đệ này đối nhi kẻ điên cùng xui xẻo quỷ. Nhìn Liễu Nghĩa Tuấn điên cuồng, la hoảng bộ dáng, Bạch Trọng sắc mặt khó coi cực kỳ. Đối với chính mình gặp được Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong này đối nhi huynh đệ rất là hối hận. Vì cái gì ta sẽ bị các ngươi lừa dối đến nơi đây tới đâu? Mỹ nữ còn không có hưởng thụ đến một cái, đã bị đánh cái chết khiếp. Thật vất vả thương thế hảo một nửa, kết quả lại gặp được Giang Tâm Thành chạy tới trả thù. Đem lão tử ngược đãi thành như vậy. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, các ngươi này hai cái vương bát đản, kiếp sau ta hắn sao tuyệt đối không làm các ngươi đại biểu ca. Liễu Nghĩa Phong lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói như vậy, nói nhảm nhiều làm gì, vẫn là cầu nguyện đi. Cầu nguyện ở chúng ta chết phía trước, có người phát hiện chúng ta, sau đó đã cứu chúng ta. Liễu Nghĩa Phong lời nói còn không có nói xong, liền nghe được cách đó không xa trong một góc truyền đến một trận đồ vật bị lột ra tiếng vang. Nghe thế trận tiếng vang, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng trước mắt đều là sáng người. Bọn họ giờ phút này thương thế tuy rằng thực trọng, chính là nếu trị liệu đúng lúc nói không chừng còn có thể giữ được một mạng. Mà cái này trong một góc người, rất có khả năng chính là bọn họ cuối cùng một đường hy vọng. Hết chương.